Tư hôn mật ái bà xã VIP. Bà xã VIP, góc truyện audio.com. Triệu Manh lúc này thật sự hoàn toàn bối rối. Một chân cô ta còn đang thò ra bên ngoài lan can. Trử Đồng nghiêng đầu nhìn cô ta, tựa hồ đang đợi cô ta có động tác. Giản Trì hoài ngại ánh mặt trời quá chói chang. Anh giơ cánh tay lên, vừa khéo che đi một chút nắng cho Trử Đồng. Bên cạnh có một thầy giáo bước tới. Cảnh sát và xe cứu hộ đều đã tới. Hai người cố gắng kéo dài thời gian. Ngàn vạn lần đừng để cho em ấy nhảy xuống nha. Trử Đồng nghe xong, không khỏi dương cao giọng nói. Em nghe thấy chưa? Có phải muốn chờ dưới lầu kê đệm xong xuôi, sau đó em mới chịu nhảy xuống không? Đây là lầu 4 đó. Nói không chừng không ngã trúng đệm cũng chết thôi. Một chân của Triệu Manh đang vắt trên lan can chợt run rẩy. Trử Đồng tiến bước lên, cả người đều dựa vào lan can. Cô nhìn xuống dưới lầu. Quả nhiên, nhân viên cứu hộ đang nhanh chóng chuẩn bị ứng cứu. Vốn dĩ Triệu Manh đang kích động, nhưng lúc Trử Đồng đến gần thêm một bước, cô ta cũng không hề làm ra động tác nào kịch liệt hơn hoặc la hét bảo dừng lại. Với khoảng cách này, Trử Đồng vươn tay ra một cái là có thể lôi được cô ta trở lại. Thế nhưng Trử Đồng lại không hề có ý muốn nhanh chóng cứu người. Cô thu hồi tầm mắt lạnh lùng rơi vào trên mặt Triệu Manh. Em biết chị làm nghề gì không? Chị là một phóng viên ngành đời sống. Cảnh tượng này, chị hầu như cứ một tháng lại thấy được một lần. Lúc chị đang đeo máy chụp hình, chị sẽ giúp một tay khuyên nhủ em. Bởi vì chị là phóng viên, đó là trách nhiệm của chị. Nhưng bây giờ không phải vậy. Vì thế chị khuyên em nên đi chết. Bởi vì mỗi một kẻ muốn lấy cách thức tiêu cực để kết thúc tính mạng của mình đều không đáng được tôn trọng. Đặc biệt là những người như em vậy. Nếu em vẫn giữ nguyên quyết định này, một bước nhảy xuống là được rồi. Cần gì cứ phải vắt chân ở đây cho người ta nhìn ngắm cười cợt chứ. Cũng đu bám được hơn nửa canh giờ rồi. Chân có tê không? Triệu Manh mang một gương mặt trắng bệch đến mức không cách nào diễn tả được. Đôi môi cô ta run rẩy. Bàn tay Giản Trì hoài vươn tới Trử Đồng. Một phát nắm lấy cổ tay của cô rồi kéo cô về phía mình. Lỡ đâu lát nữa Triệu Manh lại nổi cơn điên, làm hại tới bà xã của anh, anh sẽ không chịu nổi đâu. Trử Đồng ngẩng đầu lên nhìn anh. Em không có chuyện gì đâu. Mấy thầy cô sau lưng Giản Trì hoài nãy giờ cũng bị Trử Đồng dọa sợ chết khiếp. Cô vội vàng hùa nhau khuyên lơn. Bạn nữ sinh, em đừng như vậy. Mau xuống đây đi, có chuyện gì từ từ nói. Đúng vậy, Giản Trì hoài tiếp lời. Xuống đây đi, vừa khéo đi bệnh viện kiểm tra một chút, chuẩn bị cho tốt kết quả khám thai. Sau này tôi cũng sẽ không ra mặt đâu. Luật sư của tôi sẽ liên lạc với em. Giản giáo sư, Triệu Manh thất thanh khóc giống. Một thầy giáo thừa dịp xông lên ôm lấy cô ta. Triệu Manh cũng không dám giãy giụa. Cứ như vậy bị lôi xuống mặt đất. Trử Đồng nhẹ cong một bên khóe miệng. Diễn sâu quá. Nếu đặt vào trường hợp buổi lễ tốt nghiệp của học viện điện ảnh, nói không chừng còn có thể nổi tiếng hơn. Triệu Manh nghe vậy, càng khóc lóc gào thét lớn tiếng. Giản Trì hoài nắm lấy bả vai Trử Đồng. Trước mặt lúc nhúc đầy sinh viên, từng đôi mắt khác thường rơi về phía bọn họ. Trử Đồng lúc này không chịu nổi khi nhìn thấy Giản Trì hoài bị người ta bêu xấu như vậy. Ánh mắt cô hung hăng nhìn chằm chằm vào Triệu Manh đang ngồi dưới đất thất thanh khóc giống kia. Một cô giáo lớn tuổi ngồi xuống bên cạnh khuyên nhủ. Đứa bé này, thi vào thành đại cũng không dễ dàng gì. Con là toàn bộ hy vọng của ba mẹ. Đừng dễ dàng phá hủy hết như vậy mà. Triệu Manh bây giờ bất kể chuyện cô ta nói là thật hay giả, nhưng dù gì cô ta cũng là người bị thiệt thòi, dễ dàng được thông cảm hơn. Bạn bè cùng phòng trong ký túc xá cũng bước ra, xông tới ôm lấy bả vai Triệu Manh. Manh Manh, sao cậu lại nghĩ quẩn như vậy chứ? Cậu hù chết bọn mình rồi. Trong lòng Chử Đồng lại càng thêm tức tối không thể nói ra được. Ánh mắt cô liếc qua Giản Trì Hoài ở bên cạnh. Người đàn ông này, cao lớn, lạnh lùng, cũng không nói nhiều. Nhưng anh mới là người bị đẩy ra trước đầu sóng ngọn gió. Một giáo sư đại học làm lớn bụng của học trò mình. Tội danh này đủ để đem một người có danh tiếng hủy hoại cho thành nát bét. Không phải là mình không muốn sống, mà mình sống không nổi nữa rồi. Hai tay Triệu Manh che mặt, hai bả vai bởi vì khóc thút thít mà càng thêm run rẩy. Giản Trì Hoài vẫn chỉ thờ ơ quan sát như cũ. Nhưng Chử Đồng thì hết chịu nổi. Cô bước lên phía trước. Em mang thai phải không? Bao lâu rồi? Triệu Manh không dám nhìn thẳng vào mắt cô. Đôi mắt giấu sau bàn tay. Mới vừa phát hiện ra. Trước người Chử Đồng đeo một cái túi nhỏ. Đôi mắt nhẹ híp lại. Cái túi này là Giản Trì Hoài mua cho cô. Khá nhẹ. Vì thế đặc biệt thích hợp mang vào mùa hè. Cô dùng cũng sắp được 2 năm rồi. Còn chưa chịu đổi. Cô đem túi mở ra. Lục lọi lung tung bên trong cái túi nhỏ. Quả nhiên có thứ đó. Chử Đồng đem nó lấy ra. Xé giấy bọc. Sau đó ném thứ gì đó hình que dài về phía Triệu Manh. Thử đi. Bây giờ đi thử ngay lập tức. Nếu như có thể ra kết quả 2 vạch. Bọn chị sẽ từ từ nói chuyện với em. Sắc mặt Triệu Manh trở nên cứng đờ. Đây là cái gì? Thế nào? Ngay cả thứ này là cái gì cũng không biết. Que thử thai. Chị trước đây mua cả đống. Trong cái túi sách nào cũng nhét đầy ắp. Không nghĩ tới chị mang bầu rồi. Còn có thể dùng vào việc này. Đi đi. Triệu Manh bỗng nhiên run lên. Cô ta dùng sức lắc đầu. Em không muốn thử. Em không làm đâu. Đây là sỉ nhục đối với em. Bộ dáng này của em. Chẳng lẽ cứ nằm gào khóc ăn vạ ở đây. Chờ bị người ta sỉ nhục sao? Chử Đồng hỏi ngược lại. Tâm tình Triệu Manh lại trở nên kích động. Một cô giáo trông thấy kết quả càng lúc càng xấu. Ngẩng đầu lên nhìn Giản Trì Hoài. Giản giáo sư. Trước tiên cứ như vậy đi. Đừng kích động em ấy nữa. Ở đây phơi nắng cũng hơn nửa giờ rồi. Nếu thật sự gặp chuyện không may thì không ổn đâu. Chử Đồng nâng cằm lên. Triệu Manh, chồng chị sẽ không có quan hệ gì mờ ám với em đâu. Em muốn dựng chuyện để nổi tiếng. Em tìm lộn người rồi. Chị không cần chờ kết quả khám thai của em. Bởi vì em căn bản khám không ra được đâu. Em cũng đừng hỏi chị. Dựa vào cái gì mà tin tưởng anh ấy như vậy? Chỉ là thánh cuồng chồng. Lại nói, sao em không nhìn kỹ một chút xem anh ấy là ai? CEO của Dịch Lục Soát đấy. Nữ nghệ sĩ dưới tay cũng có thể đem ký túc xá này ở chật ních luôn. Lại nói kẻ đã bước chân vào được trong giới giải trí. Người nào không có ngoại hình hơn người? Anh ấy cần gì phải tìm học trò của mình? Mấy người cũng đừng nói với tôi. Dàn xếp ổn thỏa. Từ từ giải quyết. Không có gì để giải quyết hết. Nên làm gì thì cứ làm thế ấy. Các thầy cô, Giản Trì Hoài là người như thế nào? Tin rằng mọi người cũng rõ ràng. Tôi không muốn thương lượng gì hết. Em ấy muốn gây chuyện. Chúng tôi theo hầu tới cùng. Một nữ sinh còn chưa tốt nghiệp đã thêu dệt ra được xì căng đan ghê tởm như vậy. Tôi xem sau này em ấy còn mặt mũi gì nữa. Triệu Manh cắn chặt hàm răng. Bị chọc tức đến mức hầu như nói không nên lời. Cô ta nắm chặt tay của người bên cạnh. Chị quá khinh thường người khác. Chử Đồng nhẹ nhàng cười nói. Manh, đứng lên nói chuyện cho đàng hoàng với chị. Triệu Manh lại gào lên khóc lớn tiếng. Giản Trì Hoài đứng bên cạnh. Không hề có chút khó chịu nào. Anh giống như một người xem náo nhiệt. Mang theo ánh mắt dung túng cưng chiều. Đứng xem cảnh cao trào của vở tuồng. Nữ sinh bị ngược. Tay Chử Đồng đặt lên lan can bên cạnh. Ngón tay nghịch tóc bên gò má. Có lẽ mọi người sẽ cảm thấy tôi không có tình người. Em ấy cũng đã như vậy rồi. Tôi lại còn không để ý tới sống chết của em ấy.

Anh đi thẳng tới đó. Giọng nói mang theo chút không vui. Em muốn đứng ở đây chờ đến khi bị cảm nắng sao? Không muốn ngồi đợi trong phòng điều hòa. Giản Trì Hoài, chúng ta về nhà đi. Được, đi thôi. Anh cũng không quay lại phòng làm việc. Trực tiếp dẫn theo cô đi tới bãi đậu xe. Trên đường trở về, Trử Đồng tâm sự nặng nề. Người đàn ông đi ngang qua trung tâm thương mại. Đem xe dừng ở ven đường. Trử Đồng nhìn ra ngoài cửa sổ. Tại sao lại dừng xe? Mua kem cho em. Không cần. Trử Đồng không còn tâm tình gì để ăn nữa. Trực tiếp về nhà đi. Chờ anh. 5 phút là được rồi. Giản Trì Hoài đẩy cửa xe ra bước xuống. Đợi lúc anh quay lại. Trong tay quả nhiên có rất nhiều mùi vị mà cô thích ăn. Trử Đồng nhận lấy. Mắt chớp chớp nhìn về phía Giản Trì Hoài. Ông xã, em vẫn không yên tâm. Làm ầm ĩ như vậy. Không phải sẽ gây tổn hại đến thanh danh của anh sao? Em lo lắng nhiều vậy. Chỉ cần để ý bản thân em ăn ngon ngủ ngon là được rồi. Trử Đồng nhẹ múc một muỗng kem bỏ vào trong miệng. Em thấy ở đầu giường của Triệu Minh có dán rất nhiều poster của các ngôi sao. Cô ta hẳn là có ước mơ được làm diễn viên. Anh đối với người như cô ta ấn tượng như thế nào? Không có ấn tượng gì sâu cả. Trong ngày thường thành tích cũng không xuất sắc. Chỉ là dáng dấp nhìn cũng được. Bạn cùng phòng của cô ta nói. Cô ta không có bạn trai. Em không thể hiểu nổi. Cô ta bỗng nhiên tới đó gây ầm ĩ chuyện có thai. Tại sao lại như vậy chứ? Ánh mắt Giản Trì Hoài tập trung nhìn chăm chú về phía trước. Trử Đồng tiến sát vào anh. Em có một giả thuyết. Giả thuyết gì? Có phải là có người nào đó đã cho cô ta lợi lộc gì chăng? Người đàn ông thờ ơ tiếp lời. Chắc vậy. Trử Đồng cắn cái thìa trong miệng. Nghĩ ngợi suy đoán. Điện thoại di động của Giản Trì Hoài để trong xe chợt vang lên. Anh đeo tai nghe. Giọng nói trầm ấm ở trong xe cất lên. Alo. Im lặng trong chốc lát. Người đàn ông lên tiếng lần nữa. Không có chuyện gì lớn. Chuyện như vậy muốn giấu cũng giấu không được. Kệ nó đi. Cúp điện thoại. Trử Đồng hỏi. Chấm. Ai vậy? Quản lý Hoa. Ông ta hỏi anh chuyện này xử lý như thế nào? Hai tay Giản Trì Hoài nắm chặt tay lái. Anh nói không cần phải xử lý. Tựa như ngôi sao thì luôn có xì căng đan vậy. Chỉ biết càng tô càng đen thôi. Giao cho luật sư đi. Dọa cô bé kia một chút cũng được. Trở về bán đảo Hào Môn. Trử Đồng chạy vào toilet tắm rửa trước. Lúc bước ra, thấy Giản Trì Hoài đang ngồi trên bệ cửa sổ. Mở máy vi tính của cô. Cô thong thả bước qua. Xem cái gì đấy? Tin tức truyền đi thật là mau. Giản Trì Hoài click vào video. Trên màn hình xuất hiện bóng người quen thuộc. Video hẳn là do một người đứng sau lưng họ quay lại. Thật may là không có lộ ra mặt của Trử Đồng. Chỉ là tiếng nói chuyện của cô rất rõ ràng. Được, em nhảy đi. Em mau nhảy đi. Em nói rất đúng. Em chính là không biết xấu hổ. Một sinh viên đại học. Bài vở không lo học. Còn làm được chuyện gì? Mau nhảy đi. Đừng do dự. Những bình luận bên dưới. Thể loại người nói kiểu gì cũng đều có. Đại đa số đều chỉ trích Trử Đồng nói chuyện quá đáng. Ác độc. Cư nhiên bảo người ta đi tìm cái chết. Người phụ nữ này độc ác quá đi. Người ta cũng phải nhảy lầu rồi. Còn bảo cô ấy đi tìm cái chết. Còn có lương tâm không vậy? Thỉnh thoảng, cũng có đôi lời bình luận bênh vực. Cho xin đi, cũng nói người kia là tiểu tam rồi. Vì thế bảo cô ta tiếp tục nhảy lầu. Vợ chính làm rất đúng mà. Nhưng những lời này rất nhanh cũng sẽ bị vùi dập. Khá lắm P, đây là mưu sát. Ác độc, dối trá, chả trách chồng mình đi tìm tiểu tam. Bà già luống tuổi, Giản Trì Hoài nhìn chằm chằm màn ảnh. Mặt mũi lạnh lùng, đáy mắt dường như kết tụ một tầng sương mù lạnh lẽo. Trử Đồng đang uống sữa chua. Cô đứng gần bên cạnh Giản Trì Hoài. Có phải là em đã nổi tiếng rồi không? Từng câu một, miệng chó không nhả ra được ngà voi. Trừ đồng liếc nhìn khu bình luận. Những người đó chắc cũng chưa kết hôn đâu. Nếu là phụ nữ có chồng, ai mà chịu nổi chứ? Triệu Manh nhưng là tiểu tam đó. Em nói cô ta là cái gì? Giản Trì Hoài nhẹ híp mắt. Tầm mắt rơi vào trên mặt cô. Tiểu tam á, người đàn ông ôm cô kéo lên chân mình. Hai tay nâng hông của cô. Để cho cô ngồi thoải mái một chút. Ngón tay anh nhẹ vuốt ve thắt lưng cô. Giữa chúng ta, từ lúc nào nảy ra được tiểu tam? Những người đó cũng xứng sao? Chấm, trừ đồng nhà ống hút trong miệng ra. Ánh mắt ngây ngốc nhìn chằm chằm vào đôi mắt Giản Trì Hoài. Lúc này mới chợt hiểu ra cười nói. Đúng vậy, Triệu Manh không phải tiểu tam. Cùng lắm cũng chỉ là một sửu nhi thôi. Giản Trì Hoài hài lòng gật đầu. Sau đó tiến tới hôn lên cánh môi trừ đồng. Hai tay cô đặt lên bả vai Giản Trì Hoài. Điện thoại di động của người đàn ông đặt bên cạnh liên tiếp vang lên. Anh cũng không thèm nhận. Dư luận trên mạng càng ngày càng có khuynh hướng một chiều. Giản Trì Hoài và Trừ Đồng ở bán đảo Hào Môn yên tĩnh tránh né thị phi. Trừ Đồng nhìn chằm chằm trang web trước mặt. Em sẽ không bị người ta xé xác ra. Sau đó bị người ta tìm được tới nhà rồi ném trứng gà chứ? Có thể. Vậy em thật sự sợ chết khiếp rồi. Ánh mắt Giản Trì Hoài liếc qua màn hình máy vi tính. Anh có cách giải quyết. Giải quyết như thế nào? Hai tay Trừ Đồng ôm lấy cổ người đàn ông. Chẳng lẽ phải đi bị miệng từng người bọn họ lại sao? Anh có tiền. Anh so với bọn họ có rất nhiều tiền. Trừ Đồng không nhịn được bật cười. Sau đó thì sao? Em đừng nghĩ việc này quá mức phức tạp. Đi đi, ngủ một giấc, lúc thức dậy, mọi chuyện đều sẽ trôi qua. Thật không? Nói thật, Trừ Đồng không sợ những bình luận kia. Nhưng bị người ta bôi nhọ như thế vẫn là không tốt. Giản Trì Hoài hôn lên môi cô một cái. Thật, cô ngoan ngoãn leo lên giường. Ngủ một giấc, cô rất tin tưởng vào năng lực của Giản Trì Hoài. Vì thế trong lòng không hề có bất kỳ áp lực nào nữa. Trong giấc mơ, loáng thoáng cảm giác được có âm thanh ồn ào truyền tới. Trừ Đồng mở mắt ra, thấy bóng lưng của Giản Trì Hoài ngồi dậy. Anh nhất định cũng đã ngủ được một lúc. Trừ Đồng khẽ dụi mắt. Ông xã, người đàn ông xoay người nhìn cô. Tỉnh dậy rồi à, ngủ thật đã. Trừ Đồng bước xuống giường. Giản Trì Hoài hướng cô nhẹ ngoắc. Đi, xuống lầu ăn cơm tối. Chuyện kia, giải quyết xong chưa? Giải quyết rồi. Trừ Đồng tò mò. Chẳng lẽ mỗi trang web đều bị anh thu mua? Em nghĩ quá rồi. Trừ Đồng được anh dắt đi ra cửa. Nhưng tò mò trong lòng lúc này không thể che giấu được. Đã giải quyết như thế nào vậy? Spam. Người đàn ông chỉ cho cô một chữ đơn giản rõ ràng. Spam. Chấm. Ừ, Giản Trì Hoài cười khẽ. Một cái bình luận xuất hiện. 10 tin spam đè xuống. Lại hai cái xuất hiện. 100 tin spam đè xuống. Chỉ đơn giản như vậy. Anh khiến cho những kẻ bình luận kia ngay cả lời cũng không dám nói tiếp nữa. Được rồi, Giản giáo sư, Giản boss quả nhiên là khí thế ngất trời ạ. Cách chương.